Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 32, MV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi rồi kìa đại ca đại ca. Đại ca, Nguyên gọi, Khải có vẻ không chú tâm tới tiếng Nguyên đang gọi, vì sao, vì đang ngồi ngắm mi anh đang ngủ. Hả, hả, cái gì, Khải giật mì, đại ca tới nơi rồi kìa, tới nơi rồi sao, Khải nhìn ra cửa sổ xe, mi anh dậy đi tới nơi rồi, dậy đi, Ngọc gọi, mi anh, dậy đi, Ngọc cứ gọi mi anh như vậy nó cô chịu dậy đâu. Huyền, sao vậy chị Huyền, Ngọc thắc mắc, để chị kêu nó dậy cho, Huyền đi tới, chạt, Huyền tán nó một bạt tay. Hả má ơi, trời sập, nó giật mình thức dậy, đó thấy chưa thấy, thế cách này của chị hay chưa? Quá hay, nhưng mà bạo lực quá à, Ngọc xanh mặt. Ha ha chị hiểu nó lắm, chị Huyền, chị ác quá à, lúc trước em gọi chị dậy em chỉ tạt nguyên xô nước lạnh vô mặt chị thôi mà. Trời ơi, cả đám kinh ngạc vì hai đứa nó, thôi đi mấy má xuống xe đi đứng đó mà kể chuyện. Thảo đứng dưới cửa xe la lên. Ok, đồng thanh, mi anh vừa bước xuống cửa xe, vừa nhìn thấy biển thi. À biển kia, nó phấn khích, nó liền chạy ra bãi biển, giang hai tay hít một hơi thật sâu trong lòng ngực. Khải thấy vậy liền chạy đến bên cạnh nó và Khải nắm đôi tay nhau thật chặt. Trời ơi hai người định đóng phim ngôn tình, soái ca và soái tỷ hả? Thảo chọc, ha ha ha ha, mấy đứa kia cười theo. Đâu có đâu, Khải đỏ mặt, mấy đứa tập trung tới đây đọc kịch bản trước đi nè. Anh Thanh gọi, ok, đồng thanh, bắt đầu MV là quay một cảnh biển, sóng vỗ ì ào, gió thổi lồng lộng, từ xa xa biển có TFBOYS, Thảo, Mỹ Anh, Lưu Chí Hoành, Huyền chạy đùa giỡn với nhau, nhạc vang lên. Sau đó là những cuộc nói chuyện đùa giỡn với nhau, đi chơi, đi công viên, đi dã ngoại, đi công viên, những việc đó đã trở thành những ký ức đẹp của thời thiếu niên, nhưng sau đó vì những lý do của gia đình mà phải rời xa nhau rất lâu, rồi mất liên lạc. Sau một thời gian là cuộc hội ngộ vô tình đầy bất ngờ, rất cảm động, đó là lúc trước thì mấy bạn này cũng có tình cảm với nhau, sau khi gặp lại thì khá là vui. Cuối MV là đám cưới của những cặp trong MV, và sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau. Cách chương.